Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết về đề tài đấu tranh chính trị Quan Trường, mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác. Qua sự diễn đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Đêm hôm đó, mưa không ngừng như đài khí tượng đã dự báo mà vẫn cứ tiếp tục rơi xuống. Sáng ngày hôm sau là xuất hiện một trận mưa to hơn một giờ đồng hồ. Toàn bộ thị trấn Quan Sơn sớm đã trở thành một biển nước. Nhưng do trước đó, Liêu Kình Vũ đã phối hợp với Tần Duệ Tiệp chuẩn bị kỹ càng nên tuy rằng nhà cửa, ruộng vườn bị nước bao phủ, nhưng cả thị trấn Quan Sơn không có ai tử vong do lũ lụt. Tất cả mọi người đều đã rút đến Thuyền Vương Lĩnh hoặc các nơi khác an toàn. Mãi cho đến chiều ngày hôm sau, mưa mới hoàn toàn dứt, trời quang mây tạnh. Hai ngày sau, nước rút hoàn toàn, nhưng ở Thiên Vân Lĩnh vẫn tụ tập rất đông người. Bọn họ buộc phải ở lại đây bởi vì nhà cửa đều đã bị nước lũ phá hủy, bọn họ đã không còn nhà để về rồi. Mà giờ khắc này, Liêu Kinh Vũ và Tần Duyệt Tiệp lại đang loay hoay đến sức đầu mẻ chán. Trận đại hồng thủy này, quả thực đất mãnh liệt. Lương thực, dân chúng tích trữ trong nhà gần như đều bị nước lũ cuốn trôi đi. Tuy rằng Tần Duyệt Tiệp đã chuẩn bị một ít lương thực, nhưng dù sao cũng chỉ có hạn, căn bản không đủ chống đỡ cho mấy vạn dân sinh tồn. Cũng may đường dây liên lạc của thị trấn Quan Sơn không vấn đề gì, nên hai người có thể gọi điện lên huyện và đến các xã thị trấn xung quanh yêu cầu phối hợp cứu tế vật tư. Nhưng sau khi hai người gọi điện thì chỉ nhận lại được tin tức vô cùng đáng buồn. Lúc này đây, toàn bộ huyện Cảnh Lâm không phải chỉ có mỗi thị trấn Quan Sơn, thậm chí có nhiều xã và thị trấn bị sơ tán chậm trễ nên có không ít người chết đuối, càng miễn bàn đến việc cứu tế Quan Sơn rồi. Ngay lúc hai người đang sứt đầu mẻ chán, bí thư đảng ủy thị trấn Thạch Trấn Cường và phó chủ tịch thị trấn Hồ Quang Viễn, Vương Ngọc Văn đi lên huyện họp một ngày, một đêm đã trở lại. Sau khi trở về, Thạch Trấn Cường lập tức bảo chủ nhiệm Vương Đông Dương thông báo cho Liêu Kinh Vũ và Tần Duệ Tiệp lập tức đến tham gia họp đảng ủy. Buổi họp diễn ra ở phòng họp tầng 3 của trụ sở trấn ủy. Trong thảm họa lũ lụt lần này, vì trụ sở mới xây chưa đến 3 năm, toàn bộ đều dùng kết cấu thép, cho nên ngoại trừ tầng 1 bị nước tràn vào, toàn bộ tòa nhà không có vấn đề gì. Sau khi nước rút thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng như cũ. Trong phòng họp, 9 vị đảng ủy viên thị trấn Quan Sơn toàn bộ đã đến đông đủ. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn lướt qua mặt của 8 người kia. Bí thư đảng ủy thị trấn Thạch Trấn Cường giờ phút này đang ngồi trên ghế chủ trì, sắc mặt vô cùng âm trầm. Phó bí thư đảng ủy thị trấn Tần Duy Tiệp ngồi đối diện với mình, đang cúi đầu nhìn móng tay. Ủy viên đảng ủy, phó chủ tịch thường vụ Hồ Quang Viễn, ủy viên đảng ủy, phó chủ tịch Vương Ngọc Văn, ủy viên ban tổ chức Thạch Cảnh Châu, ủy viên ban tuyên truyền Khương Xuân Yến, trưởng ban chỉ huy quân sự Doãn Xuân Hoa, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Mạnh Hoan Tắc thì thần thái khác nhau ngồi ở trên ghế, trầm mặc không nói. Toàn bộ trong phòng họp có vẻ vô cùng nặng nề. Thạch Trấn Cường ho khan một tiếng, trầm giọng nói: Các vị, hôm nay là buổi họp đảng ủy đầu tiên của chúng ta kể từ sau khi chủ tịch thị trấn Liêu nhậm chức, cũng là một buổi họp vô cùng quan trọng. Tuy rằng bí thư tôi không muốn phê bình người khác, nhưng lúc này đây tôi không thể không phê bình đồng chí Liêu Kinh Vũ. Trong quá trình chống lũ, cậu quả thực đã làm quá kém. Cậu xem thị trấn Quan Sơn chúng ta hiện tại đã thành bộ dạng gì, một chủ tịch thị trấn như cậu đã làm được gì. Nếu biết cậu sẽ làm ra thế này, tôi hẳn là nên để đồng chí Hồ Quang Viễn ở lại để phụ trách công tác chống lũ lần này. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu vẫn còn rất trẻ, thật sự là không có kinh nghiệm làm việc. Mặc dù có tấm lòng nhưng phương pháp vô cùng không đúng, hiệu suất làm việc vô cùng thấp, khiến cho toàn bộ thị trấn bị thiệt hại thê thảm và nghiêm trọng. Đồng chí Liêu Kinh Vũ à, không phải tôi nói cậu, nhưng cậu mới tham gia công tác không lâu, có chỗ nào không hiểu thì nên thỉnh giáo, học tập các đồng chí già hơn như Hồ Quang Viễn, Vương Học Văn. Cậu nói xem, thị trấn Quan Sơn đã thành cái bộ dạng này, tôi làm sao có thể báo cáo với huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đây. Đồng chí Liêu Kinh Vũ à, cậu làm tôi và mọi người quá thất vọng rồi. Thạch Trấn Cường vừa mới nói xong, Hồ Quang Viễn liền lập tức tiếp lời. Đúng vậy, đồng chí Liêu Kinh Vũ, công tác lần này của cậu thật sự là thiếu sót quá rồi. Cậu xem thị trấn thành quan bên kia, công việc làm đâu ra đấy, lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân đều có thái độ khen ngợi. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi đề nghị cậu nên sang đó học hỏi một chuyến, không thể nhắm mắt làm liêu được. Hồ Quang Viễn nói xong, không khí trong phòng họp thoáng chốc đã trở nên căng thẳng. Rất hiển nhiên tất cả đảng ủy viên đều đã nhìn ra ý đồ của Thạch Chấn Cương, đây là muốn tìm Liêu Kinh Vũ làm người chịu tội thay, chịu trách nhiệm về tình hình thiên tai của Quan Sơn lúc này. Một chiêu này quả thực quá âm hiểm, quá vô liêm sỉ, nhưng lại là chiêu có lợi cho y nhất, cũng có lợi cho tất cả mọi người. Dù sao cũng đã thiệt hại lớn như vậy, nhất định phải có người đứng ra chịu trách nhiệm. Lấy Liêu Kinh Vũ đã làm tấm bia đỡ đạn thì tất cả mọi người đều sẽ thoát tội, cho nên tất cả ủy viên có mặt trong hội trường đều trầm mặc không nói. Giờ phút này ánh mắt của mọi người đều dừng trên người Liêu Kinh Vũ. Tần Duyệt Tiệp nghe xong những lời của Thạch Chấn Cường thì sắc mặt có vẻ hết sức khó coi. Đối với tâm lý của Thạch Chấn Cường, cô vô cùng rõ ràng, nhưng cô không biết thế lực của Thạch Chấn Cường vô cùng to lớn, nói một thì không ai dám nói hai, cho nên mặc dù rất kính nể Liêu Kinh Vũ một lòng vì dân, nhưng suy xét đến thân phận mình, cô tạm thời chưa muốn cùng hội cùng thuyền với Liêu Kinh Vũ, chỉ có thể duy trì trầm mặc, cho dù trong lòng cô vô cùng tức giận. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Liêu Kinh Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lăng loáng chợt lóe, đột nhiên vỗ mạnh mặt bàn, chỉ thẳng vào mặt bí thư đảng ủy thị trấn Thạch Chấn Cường, lạnh lùng nói: "Đồng chí Thạch Chấn Cường, tôi không thể không nói, ông thật âm hiểm, thật vô liêm sỉ. Nhưng tôi mặc kệ ông có âm hiểm, có vô liêm sỉ như thế nào, tốt nhất đừng đụng đến Liêu Kinh Vũ tôi, bằng không tôi sẽ không để yên. Vừa rồi ông luôn miệng nói tôi làm công tác cứu lũ không có hiệu quả. Vậy tôi hỏi đồng chí Thạch Chấn Cường một câu, ông biết tôi đã làm như thế nào không? Ông biết tình hình thiệt hại của thị trấn Quan Sơn chúng ta hiện giờ như thế nào không? Thị trấn Quan Sơn chết bao nhiêu người, thiệt hại về tài sản là bao nhiêu, còn thiếu bao nhiêu vật tư? Bí thư Thạch đáng kính, đồng chí Thạch Chấn Cường, ông có biết không? Ông dám đưa ra một câu trả lời khẳng định không?" Nghe xong những lời của Liêu Kinh Vũ, Thạch Chấn Cường chỉ có thể duy trì trầm mặc. Y thật không ngờ người thanh niên trẻ tuổi này đột nhiên nổi bão, dám lấy tay chỉ thẳng vào mặt mình. Mấu chốt chính là những việc Liêu Kinh Vũ vừa nói, y căn bản không biết gì cả, y không thể trả lời được, nhưng y cũng không thể để khí thế của Liêu Kinh Vũ làm cho kinh sợ, bằng không uy vọng của chính y sẽ bị đả kích trầm trọng, điều này y không thể tha thứ được, cho nên y đứng dậy, tức giận nói: "Liêu Kinh Vũ, cậu làm cái gì vậy? Đập bàn có thể chứng minh công việc đã làm tốt sao? Nếu như vậy thì cần họp đảng ủy làm gì? Cậu ngồi xuống cho tôi, có gì từ từ nói." Liêu Kinh Vũ chậm rãi thu tay lại, nhưng vẫn đứng yên lạnh lùng nhìn Thạch Chấn Cường. "Bí thư Thạch, không cần phải giả vờ tảng lơ, vô ích thôi. Xin mời ông trả lời câu hỏi của tôi. Ông có biết tình hình hiện tại của thị trấn Quan Sơn chúng ta không?" Theo Thạch Chấn Cường, một cán bộ thành thục thì sau khi tức giận sẽ cố gắng kiềm chế cơn giận của mình để bình tĩnh ngồi xuống tiếp tục thảo luận. Nhưng y lại nhìn lầm Liêu Kinh Vũ rồi. Liêu Kinh Vũ xuất thân từ lính, làm việc thẳng thắn, không thích quanh co lòng vòng, cho nên ngữ điệu phê bình của y đối với Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không có tác dụng. Liêu Kinh Vũ đối với y vẫn là truy sát không tha. Đối mặt với tình huống này, Thạch Chấn Cường cũng đang nhìn ra, nếu mình không trả lời vấn đề của Liêu Kinh Vũ, chỉ e hắn sẽ quyết không bỏ qua. Tuy nhiên vấn đề này cũng không làm khó được y. Y thản nhiên nói: "Tôi vừa mới đi họp từ huyện về, cậu còn chưa báo cáo công tác với tôi. Tôi tất nhiên là không biết tình hình thị trấn thế nào rồi." Thạch Chấn Cường một lời thốt ra, lời chất vấn của Liêu Kinh Vũ liền mất đi hiệu lực. Sau khi nói xong, khóe miệng của Thạch Chấn Cường toát ra một tia cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng: "Liêu Kinh Vũ, một thằng nhóc con như mày lại dám đấu với bố mày sao? Còn non lắm, quan trường đâu phải là chỗ cứ có đạo lý là lăn lộn được." Nhưng Thạch Chấn Cường tuyệt đối không ngờ, ngay sau đó Liêu Kinh Vũ lại xuất chiêu. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe Thạch Chấn Cường nói xong, chỉ thản nhiên cười nói: "Bí thư Thạch, nếu ông đã nói như vậy, tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận lý do này. Nhưng tôi muốn hỏi ông, ba ngày trước, lúc trận mưa lớn này vừa mới bắt đầu, tôi có tự mình gọi điện thoại cho ông báo cáo thị trấn Quan Sơn chúng ta có thể sẽ có mưa to liên tục, nhắc ông mời dự họp để thảo luận việc phòng chống lũ lụt, có ai không?" Ông ấy trả lời tôi: "Nếu lúc đó ông theo lời đề nghị của tôi tổ chức cuộc họp, toàn thể đảng ủy viên cùng thảo luận đưa ra phương án, liệu công tác phòng lụt của chúng ta có bị động như thế không? Mặt nhìn thấy đập nước Cảnh Lâm sẽ mở cửa xả, vậy mà ngài Bí thư Thạch lại mang theo vài vị đảng ủy viên nói là lên huyện họp, họp cái gì? Cuộc họp đó có quan trọng không? Là dân chúng quan trọng, trong lúc cứu tế quan trọng hay cuộc họp kia quan trọng hơn? Không cần phải nói lý do với tôi, đồng chí Thạch Chấn Cường, tôi cho rằng các ông căn bản chính là lo sợ mình bị nước lũ cuốn đi. Hơn nữa, tôi đã có được một tin tức chuẩn xác, người nhà của các ông đã sớm rời khỏi thị trấn Quan Sơn rồi. Đồng chí Thạch Chấn Cường, Tôi hỏi ông, các cán bộ chọn nhẹ, sợ nặng giống như ông thì có tư cách gì chỉ trích Lưu Kinh Vũ tôi? Nói lời khó nghe, đồng chí Tạch Trưng Cường, các ông căn bản không dám làm đàn ông. Ông cũng đã biết, trong 3 ngày này ở đập nước là do tôi phụ trách. Còn việc dựng lều trại và chuẩn bị lương thực cho dân chúng ở Thiên Vương Lĩnh là do đồng chí Tần Duy Tiệp phụ trách. Đồng chí Tạch Trưng Cường, các vị đảng ủy viên, các vị nhìn một chút đi. Đồng chí Tần Duy Tiệp là một đồng chí mới hơn 20 tuổi. Cô ấy phải nhận một trọng trách nặng nề như vậy, có dễ dàng không? Nhưng cô ấy không có một câu oán thán. Mà các đồng chí ngồi ở đây, thân là đồng chí lão làng, các vị không cảm thấy xấu hổ sao? Các vị không thấy làm thất vọng hai chữ đàn ông sao? Các vị có còn là đàn ông không? Liêu Kinh Vũ nói xong, toàn bộ phòng họp trở nên yên lặng như tờ. Sắc mặt của Thạch Trấn Cường càng thêm thâm trầm, lửa giận trong lòng đã lên tới đỉnh điểm rồi. Ánh mắt vô cùng phẫn hận nhìn Liêu Kinh Vũ. Hai người Hồ Quang Viễn và Vương Ngọc Văn sắc mặt cũng hết sức khó coi. Bọn họ thật không ngờ những lời nói của Liêu Kinh Vũ lại sắc bén đến vậy. Từng lời từng chữ đều nói vào trọng tâm, nhất là câu không giống đàn ông, không đáng mặt nam nhi, càng làm cho mấy người cảm thấy mặt ê hết cả ra. Chuyện mất mặt như vậy không ai hy vọng người khác biết được, nhất là đám lãnh đạo như Thạch Trấn Cường. Ai cũng muốn bơi mắc thói hư tật xấu của nhau, nhưng cho dù có bất mãn đến mấy cũng nhất định phải nghẹn ở trong lòng, bởi vì đó là quy tắc quan trường, bởi vì bọn họ là lãnh đạo. Nhưng Liêu Kinh Vũ căn bản không quan tâm đến nguyên tắc đó, hắn cố tình tát thẳng vào mặt bọn họ, lại còn tát bôm bốp thành tiếng. Giờ phút này, ngoại trừ trưởng ban chỉ huy quân sự Doãn Xuân Hoa, ủy viên ban tuyên truyền Khương Xuân Yến luôn luôn dốc sức hỗ trợ Tần Duyệt Tiệp ra, các đảng ủy viên khác sắc mặt cũng không dễ coi chút nào, bọn họ đều bị Liêu Kinh Vũ trực tiếp đánh vào mặt rồi. Không khí nặng nề vô cùng, ai cũng không muốn mở miệng đầu tiên. Lúc này, Liêu Kinh Vũ lại phá vỡ bầu không khí trầm mặc này, hắn lạnh lùng nói với Thạch Trấn Cường. Đồng chí Thạch Trấn Cường, làm người không được quá đáng, không được biến người khác thành thằng ngốc. Liêu Kinh Vũ tôi xuất thân từ lính, tính tình thẳng thắn, nếu ông thật sự vì dân chúng thì ông chỉ hướng đông, tôi quyết không đi hướng tây. Nhưng nếu ông muốn chơi tôi thì Liêu Kinh Vũ tôi sẽ hầu ông tới cùng. Nếu như lần này ông vẫn còn can thiệp, tiếp tục phủ nhận công lao của tôi và phó bí thư Tần cùng một số ủy viên đảng ủy, Liêu Kinh Vũ tôi tuyệt sẽ không chịu thua. Tôi không phải muốn tranh công với ông, tôi không cần cái hư danh này, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép người khác tạt nước bẩn vào mình. Tôi tuyệt đối không nhận sự phê bình, ông có nghĩ cũng đừng nghĩ. Liêu Kinh Vũ nói xong trực tiếp ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Thạch Trấn Cường, không có một tia thỏa hiệp. Dưới ánh mắt sắc bén của Liêu Kinh Vũ, y thực sự không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Y hiểu đất đó không phải ai cũng biết chuyện Liêu Kinh Vũ thông báo với mình thị trấn Quan Sơn có thể sẽ có mưa to. Nếu như mình thừa nhận thì sẽ rất mất mặt. Hơn nữa chuyện này động tĩnh quá lớn, không có lợi chút nào cho chính mình cả. Cho nên y chỉ có thể tạm thời dập tắt bước đầu tiên trong kế hoạch khởi binh hỏi tội Liêu Kinh Vũ, đợi thời cơ để tiến hành bước thứ hai. Dù sao trước mặt mọi người, y cũng không dám xem thường. Kỳ thật trong lòng y vô cùng rõ ràng, biểu hiện của Liêu Kinh Vũ mấy ngày nay có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Y muốn lớn tiếng dọa người chính là để hủy đi công lao của Liêu Kinh Vũ và Tần Duy Tiệp. Cho nên sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, y lập tức trầm giọng nói. Được rồi, tạm thời không nói đến việc này nữa mà tập trung vào tình hình cứu tế. Hiện tại đại hồng thủy đã xảy ra rồi, có nói gì cũng không còn ý nghĩa. Việc cấp bách của chúng ta bây giờ chính là nghĩ cách làm sao để cho dân chúng có thể khôi phục lại cuộc sống bình thường. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu là chủ tịch thị trấn, những việc này là chức trách chủ yếu của cậu, cậu nói xem có ý kiến gì? Lúc này đây, Thạch Trấn Cường đã ra một chiêu thay xa đổi cột, nói đến việc quan trọng là cứu tế, vừa có thể ngăn chặn Liêu Kinh Vũ tiếp tục truy vấn, vừa có thể đem nhiệm vụ nặng nề này đổ lên đầu Liêu Kinh Vũ. Ý tính kế vô cùng rõ ràng, Liêu Kinh Vũ hoàn thành được việc này, tự nhiên không thể thiếu công lao chỉ đạo của bí thư đảng ủy thị trấn là y. Còn nếu làm không tốt thì chỉ có thể nhân cơ hội này kéo Liêu Kinh Vũ khỏi cái ghế đó, đưa phó chủ tịch thị trấn Hồ Quang Viễn thượng vị. Hiện giờ y ngày càng khó chịu với chủ tịch thị trấn Liêu Kinh Vũ. Hắn ngồi ở vị trí này khiến y như có gai trong mắt, vô cùng khó chịu. Điều làm cho y không thể dễ dàng tháo thứ chính là vì vị chủ tịch thị trấn này quá ư ngang ngược. Trước mặt bao nhiêu ủy viên trấn ủy như vậy mà dám công khai chống lại mình, chuyện này chưa từng xảy ra. Y đã quyết định phải nhanh chóng thiết kế một cái bẫy, nghĩ cách để cho Liêu Kinh Vũ không ép mà tự rời ngay, mà công tác cứu tế chính là một cơ hội tốt nhất. Liêu Kinh Vũ nghe được Thạch Trấn Cường nói như vậy, tự nhiên sẽ không tiếp tục truy sát nữa, mà lại tập trung sự chú ý ở việc cứu tế. Trong lòng hắn, trời đất bao la, dân chúng lớn nhất. Hắn hơi trầm ngâm một chút rồi nói: "Được, tôi đồng ý với ý kiến của Bí thư Thạch. Công tác cứu tế đích thực là một nhiệm vụ nặng nề trong các bước tiếp theo, mà mấu chốt trong đó chính là vật tư và tiền. Trước buổi họp hôm nay, tôi đã liên hệ với trưởng phòng tài chính Trương Hoành Hiên. Ông ta nói hiện tại trong ngân quỹ có không đến 30.000 tệ. Chút tiền đấy căn bản không đủ nhét kẽ răng, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp gom góp tài chính, giúp đỡ người dân mau chóng xây dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất." Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, Phó Chủ tịch Thường vụ thị trấn Hồ Quang Viễn đã nhẫn nhịn nửa ngày liền nổ súng: "Chủ tịch Liêu, những lời anh nói quả thực rất có đạo lý, cũng rất êm tai, nhưng vấn đề ở chỗ tiền từ đâu ra? Chẳng lẽ anh tùy tiện nói vài câu thì tiền từ trên trời rơi xuống sao? Dân chúng Quan Sơn cần nhất là hành động thiết thực, không phải lời nói suông." Sau khi nói xong, ánh mắt Hồ Quang Viễn vô cùng khiêu khích nhìn Liêu Kinh Vũ. Đối với sự khiêu khích của Hồ Quang Viễn, Liêu Kinh Vũ chỉ cười thản nhiên, cũng không định phản bác lại, bởi vì những lời của Hồ Quang Viễn quả thực rất có đạo lý. Nhưng Liêu Kinh Vũ cũng không chịu thỏa hiệp, hắn đưa mắt nhìn sang Thạch Chấn Cường: "Bí thư Thạch, ông là bí thư thị trấn Quan Sơn, ông có thể gom được bao nhiêu tiền?" Thạch Chấn Cường đợi chính là câu hỏi này của Liêu Kinh Vũ, trên mặt y lộ vẻ đắc ý. "Đồng chí Liêu Kinh Vũ à, nếu nói về vấn đề cứu tế thì tôi không thể không nói một câu. Cậu đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cậu luôn miệng nói chúng tôi đi lên huyện họp là vô bổ. Trên thực tế, chuyến đi này của chúng tôi mất rất nhiều tâm tư, cuối cùng đã lấy được 200.000 tệ cứu trợ thiên tai. Thoạt nhìn thì có vẻ ít, nhưng toàn huyện có rất nhiều xã, thị trấn đều gặp tai họa. Thị trấn Quan Sơn chúng ta lấy được khoản này là nhiều nhất đấy. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu là chủ tịch thị trấn, cậu có thể gom được bao nhiêu tiền? Cậu cũng không thể nói suông được." Thạch Chấn Cường nói mấy câu liền chính là lập một cái bẫy cho Liêu Kinh Vũ, trực tiếp ép hắn tới bước đường cùng, không có lối thoát. Liêu Kinh Vũ tất nhiên hiểu được tâm tư của Thạch Chấn Cường, hắn thản nhiên cười: "Bí thư Thạch, ông nói không sai. Tôi cho rằng không chỉ tôi không được nói suông, mà toàn bộ ủy viên đảng ủy thị trấn chúng ta cũng không được nói suông. Tôi có một đề nghị, lần này tất cả ủy viên trấn ủy đều phải hành động, thông qua mọi biện pháp để gom góp được khoản cứu trợ thiên tai. Hơn nữa tôi ước chừng thị trấn Quan Sơn chúng ta gặp tai họa nghiêm trọng như thế, chỉ để bảo đảm cuộc sống căn bản của người dân cũng cần ít nhất mấy triệu tệ. Còn sau này xây dựng khôi phục lại thì con số không hề nhỏ, tối thiểu cũng 50 triệu tệ. Như vậy đi, chúng ta trước tiên nghĩ biện pháp bảo đảm cho cuộc sống sinh hoạt của người dân ít nhất 5 triệu tệ. Liêu Kinh Vũ tôi hứa trong vòng một tuần, tối thiểu sẽ gom được 600.000 tệ. Tất cả mọi người dự tính xem mình có thể gom được bao nhiêu tiền." Thạch Chấn Cường sau khi nghe được những lời này của Liêu Kinh Vũ thì lập tức trở nên ngây dại. Y vốn nghĩ chính mình lấy được từ huyện 200.000 tệ, muốn dùng cái này để khoe khoang đắc chí trước mặt Liêu Kinh Vũ một chút. Không ngờ người này mở miệng liền nói ra con số 600.000 tệ. Rõ ràng là đang khiêu khích y, hơn nữa còn mượn lực đẩy lực khiến cho y tức đến hộc máu. Nếu như y không thể kiếm được hơn con số đó, về sau chỉ sợ sẽ không còn uy tín gì trước mặt mọi người rồi. Cho nên sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, y không chút do dự: "Được, tôi là bí thư đảng ủy thị trấn, tôi đã kiếm được 200.000 tệ. Bước tiếp theo tôi sẽ nghĩ cách để trong vòng một tuần lễ ít nhất cũng kiếm thêm được 450.000 tệ." Hiện tại tất cả mọi người đều nhìn ra Thạch Chấn Cường và Liêu Kinh Vũ đang đối đầu với nhau, nhưng lúc này không ai dám phản ứng gì cả. Mọi người vô cùng rõ ràng trong vấn đề cứu tế này, nếu như không có chút đóng góp gì, chỉ sợ về sau ở hội nghị đảng ủy sẽ mất quyền phát ngôn. Cho nên tiếp sau từng người một đều lên tiếng hứa hẹn. Người 500.000, người 200.000, đến người cuối cùng hứa hẹn xong, phòng họp lại trở nên Liêu Kinh Vũ một chiêu này xem như ác độc, cho tất cả mọi người vào bẫy. Cho nên hiện tại rất nhiều người đều nhìn Liêu Kinh Vũ với con mắt khác rồi, không ai còn dám coi thường vị chủ tịch thị trấn trẻ tuổi nữa. Người này đủ mạnh mẽ, đủ cứng rắn, đủ giàu hoạt, dường như vô tình mà đặt bẫy tất cả mọi người, khiến cho anh không thể không cắn răng nhảy vào bẫy. Thạch Chấn Cường thấy không ai có ý kiến gì thì chuẩn bị tuyên bố giải tán. Nhưng điều khiến y không ngờ chính là Liêu Kinh Vũ lại ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh nói: "Bí thư Thạch, Phó Bí thư Tần, các vị ủy viên, tôi hiện tại muốn đệ trình một đề nghị điều chỉnh nhân sự. Trưởng đồn công an đồng chí Hàn Quốc Khánh trong thời kỳ mấu chốt của công tác chống lũ cứu tế đã không tuân theo chỉ thị của lãnh đạo, cố ý kháng lệnh, gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng cũng như ảnh hưởng vô cùng tiêu cực đối với công tác chống lũ cứu tế. Cho nên ngay lúc ấy tôi đã bãi miễn chức vụ của đồng chí Hàn Quốc Khánh, bổ nhiệm đồng chí phó đồn trưởng Cổ Tân Vũ là quyền đồn trưởng. Đương nhiên tôi cũng biết, đối với cấp bậc của đồng chí Hàn Quốc Khánh, tôi không có quyền đưa ra chỉ thị này. Nhưng lúc đó vô cùng đặc biệt, thời gian quá gấp, cho nên cũng không kịp xin chỉ thị của Bí thư Thạch cũng như huyện ủy. Hiện tại tôi đề nghị mọi người có thể thảo luận một chút xem ai là người thích hợp đảm nhiệm vị trí trưởng đồn công an. Sau khi xác định được thì chúng ta sẽ báo cáo lên huyện ủy tiến hành phê duyệt. Ngây người, gần như tất cả mọi người đều ngây dại. Không ai có thể ngờ được một vị chủ tịch thị trấn trẻ tuổi mới nhậm chức chưa đến 3 ngày như Lêu Kinh Vũ lại còn muốn trực tiếp nhúng tay vào việc sắp xếp nhân sự trong thị trấn. Đây tuyệt đối là vùng cấm của Thạch Trấn Cường. Trước kia gần như không người nào dám đụng vào. Mấu chốt ở chỗ trưởng đồn công an là do huyện an bài. Trên lý thuyết thì Lêu Kinh Vũ không có quyền xử lý người ta, nhưng Lêu Kinh Vũ lại cố tình ra tay. Giờ phút này sắc mặt của Thạch Trấn Cường trở nên nặng nề vô cùng, trên mặt lộ rõ sự tức giận, hai mắt tràn ngập sự khinh nhiệt nhìn về phía Lêu Kinh Vũ. Thân là bí thư đảng ủy thị trấn, việc bố trí nhân sự là đặc quyền của y, nhất là có chủ tịch huyện một tay che trời Tiết Văn Long làm chỗ dựa. Y tuyệt đối không cho phép bất cứ ai ở thị trấn Quan Sơn vượt quyền mình. Trước này vẫn là như vậy, nhưng hiện tại thằng nhãi con Lêu Kinh Vũ mới tới đã dám điều binh khiển tướng trước mắt mình, nhúng tay vào việc bãi miễn trưởng đồn công an Hàn Quốc Khánh. Điều này khiến y hoàn toàn nổi giận. Cho nên Thạch Trấn Cường cứng đắn nói: tôi không đồng ý. Đồng chí Hàn Quốc Khánh trên cương vị trưởng đồn công an đã làm vô cùng xuất sắc. Tất cả các ủy viên trấn ủy đều rõ như ban ngày. Thành tích của anh ta không ai có thể chối cãi được. Tôi tin rằng đối với lời đề nghị của đồng chí Lêu Kinh Vũ, đa số các ủy viên trấn ủy sẽ không đồng ý. Đồng chí Lêu Kinh Vũ, tôi thấy hay là cậu thu hồi đề nghị này lại đi. Hơn nữa vị trí trưởng đồn công an cũng không phải là một mình chúng ta quyết mà được, còn phải xin ý kiến phía huyện nữa. Đề nghị của cậu hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, không tất yếu phải thảo luận. Thời khắc này khí thế toát ra từ người Thạch Trấn Cường vô cùng mạnh mẽ cứng rắn, giọng điệu không để cho Lêu Kinh Vũ một con đường lựa chọn, trực tiếp áp dụng thể câu mệnh lệnh. Nếu như là một chủ tịch thị trấn mới nhậm chức, đối mặt với bí thư đảng ủy mạnh mẽ như vậy thì thường chọn cách đút quân lặng lẽ. Dù sao nhân vật số 2 đối đầu với nhân vật số 1 ở thị trấn cũng không phải chuyện tốt. Hơn nữa thượng cấp cũng dễ dàng có ý kiến, giết địch 1.000 tự làm thương vong 800, người bình thường sẽ không hành động thúy suy nghĩ như vậy. Nhưng Lêu Kinh Vũ lại không phải người bình thường. Đối mặt với giọng điệu ra lệnh của Thạch Trấn Cường, Lêu Kinh Vũ chỉ có điều thản nhiên cười, trầm giọng nói: bí thư Thạch, tôi không đồng ý với ý kiến của ông. Cái gì mà không tất yếu thảo luận? Đề nghị của tôi là hoàn toàn hợp lý, dựa theo trình tự bình thường, không có bất kỳ vấn đề gì. Tôi vô cùng rõ ràng việc bổ nhiệm và miễn nhiệm vị trí trưởng đồn công an là chúng ta không có quyền quyết định, nhưng chúng ta lại có quyền đề nghị. Tôi tin tưởng nếu chúng ta đưa ra đề xuất hợp lý, huyện sẽ không phản đối. Nói tới đây, tôi không thể không nhắc lại. Đồng chí Thạch Trấn Cường, ông có nhớ trước lúc ông đi lên huyện họp, ông đã gọi điện cho tôi nói những lời gì không? Thạch Trấn Cường nhíu chặt hai chân mày, y thật không ngờ Lêu Kinh Vũ một chút cũng không nghe theo quy củ. Điều này làm cho y vô cùng đau đầu. Nhưng đã trải qua một hiệp đọ sức, y lại không dám lờ đi Lêu Kinh Vũ, cho nên chỉ có thể bắt đầu nhớ lại. Tuy nhiên, rất nhiều người đều có một tật xấu, đối với những sự việc bất lợi cho mình thì cố gắng hết sức để lảng tránh. Mặc dù có nghĩ ra cũng không muốn thừa nhận, cho nên Thạch Trấn Cường nhớ lại một chút liền cau mày nói: tôi thật không nhớ đã từng nói với cậu cái gì, trí nhớ của tôi không tốt lắm. Thạch Trấn Cường kỳ thật đã nghĩ đài nhưng y quyết không thừa nhận. Lêu Kinh Vũ cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Thêm nữa đa số ủy viên ở đây là người của mình, Lêu Kinh Vũ có nói cái gì cũng đều là chân đứng không vững. Nhưng một cảnh tượng khiến Thạch Trấn Cường trợn mắt há mồm đã xảy ra. Chính giờ phút này, Lêu Kinh Vũ đã lấy ra di động của mình, điểm hai cái trên màn hình, lật nhanh giọng nói của Thạch Trấn Cường vọng ra: tiểu Lêu à, tôi cùng đồng chí Hồ Quang Viễn, Vương Ngọc Văn lập tức phải lên huyện họp. Mọi việc trong thị trấn cậu toàn quyền phụ trách. Cậu phải làm tốt công tác phòng lụt, bố trí cho cư dân sơ tán an toàn. Nếu xảy ra vấn đề gì, tôi không bảo vệ được cậu đâu. Sau khi bài ghi âm phát xong, ánh mắt Lêu Kinh Vũ đe dọa nhìn Thạch Trấn Cường: bí thư Thạch, giờ chắc là ông đã nhớ lại rồi. Lúc ấy ông nói rất rõ ràng, mọi việc trong thị trấn do tôi toàn quyền phụ trách. Hơn nữa lúc ấy ông không có ở thị trấn, tôi chính là người có quyền hành cao nhất trong thị trấn. Để đảm bảo công tác chống lũ cứu tế được triển khai thuận lợi, tất cả cán bộ đều phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. mà trưởng đồn công an Hàn Quốc Khánh lại chống đối chỉ thị, từ chối việc mang thuốc nổ đến cho tôi. Bí thư Thạch, ông nói xem, với người như vậy chúng ta có thể tiếp tục để ông ta đảm nhiệm vị trí trưởng đồn công an sao? Đồn công an đang làm gì? Là thủ đất một phương, là người giám hộ cho lợi ích của quần chúng đấy. Hàn Quốc Khánh ngay cả một sự việc đơn giản như vậy cũng không muốn làm, ông ta còn có thể làm được cái gì? Thạch Chân Cường lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ, trong lòng có chút phức tạp. Y không ngờ Liêu Kinh Vũ lại ghi âm lại cuộc nói chuyện của mình với hắn. Điều này y ngàn vạn lần không ngờ. Y quả thực không ngờ Liêu Kinh Vũ lại âm hiểm như vậy. Nhưng nghĩ đến trưởng đồn công an Hàn Quốc Khánh, Thạch Chân Cường muốn lợi dụng chuyện này một chút. Y không tin Liêu Kinh Vũ có thể nghĩ đến việc ghi âm tiếp cuộc nói chuyện của hắn với Hàn Quốc Khánh. Dù sao Hàn Quốc Khánh và Liêu Kinh Vũ trước đây căn bản chưa từng gặp mặt. Hơn nữa cấp bậc của Hàn Quốc Khánh cũng không uy hiếp được vị trí của Liêu Kinh Vũ. Cho nên Thạch Chân Cường trầm giọng nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ à, cho dù là Hàn Quốc Khánh đã từng nói cái gì, nhưng anh ta là trưởng đồn công an thị trấn Quan Sơn chúng ta, vị trí vô cùng quan trọng. Chúng ta mặc dù muốn quyết định bãi miễn anh ta thì cũng phải trưng cầu ý kiến của anh ta một chút. Chúng ta không thể chỉ bằng lời nói một phía của cậu mà quyết định vội vàng được. Cậu nói có đúng không? Liêu Kinh Vũ cười gật đầu. Không thành vấn đề, bây liền gọi Hàn Quốc Khánh đến đây, chúng ta đối chất một chút. Rất nhanh sau đó, Hàn Quốc Khánh nhận được điện thoại gọi đến. Người đang ngoài gọi điện cho Hàn Quốc Khánh đã nói chi tiết toàn bộ quá trình hội nghị với y, nhắc y cẩn thận ứng phó. Chỉ e Liêu Kinh Vũ lần này sẽ không bỏ qua cho y, mà từ đầu đến cuối, Liêu Kinh Vũ không tỏ vẻ ngăn cản vì chủ nhiệm đi ra ngoài gọi điện. Như thế không biết ông ta có thể thông cung với Hàn Quốc Khánh. Sau khi Hàn Quốc Khánh đã ngồi vững vàng, Thạch Chấn Cường lên tiếng đầu tiên nhìn Hàn Quốc Khánh nói: Trưởng đồn Hàn, nghe chủ tịch thị trấn Liêu nói hai ngày trước anh ấy đã gọi điện cho cậu, bảo cậu mang thuốc nổ đến. Cậu đã không tuân theo chỉ thị này của chủ tịch thị trấn Liêu, có phải vậy không? Hàn Quốc Khánh vội vàng nói: Bí thư Thạch, hai ngày trước quả thật là chủ tịch thị trấn Liêu đã gọi điện cho tôi, nhưng tôi lúc ấy quá bận, nghe không được rõ ràng. Hơn nữa lúc ấy ngài cũng đã chỉ thị cho tôi phải làm tốt công tác sắp xếp cho các nạn nhân, cho nên lúc đó tôi liền chống đối lại chủ tịch thị trấn Liêu vài câu. Nói tới đây, Hàn Quốc Khánh quay đầu nói với Liêu Kinh Vũ: Chủ tịch Liêu, trước toàn thể mọi người, tôi trân trọng nói lời xin lỗi với ngài. Lúc ngài gọi điện thoại, quả thật tâm tình của tôi có chút không kiểm soát được, cho nên khi nói chuyện có phần không thân mật, hy vọng ngài hiểu cho. Mọi người chúng ta hết thảy cũng vì công việc, tôi hiểu được tâm trạng của ngài lúc đó, nhưng lúc ấy tôi cũng đang thu xếp cho dân chúng sơ tán, tâm trạng vô cùng bực bội. Chủ tịch thị trấn Liêu, ngài đại nhân đại lượng, đừng nên so đo với tiểu nhân như tôi. Hàn Quốc Khánh là người thông minh, biết rằng nếu chính mình đối kháng trực diện với Liêu Kinh Vũ, chỉ e sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Nhất là như gã biết được, đối với Liêu Kinh Vũ mạnh mẽ cứng rắn, Thạch Chấn Cường trước mặt hắn căn bản không dám làm căng. Vậy mà Liêu Kinh Vũ lại cố tình gây chuyện, chính mình cũng đã gọi đến rồi. Điều này chứng minh Thạch Chấn Cường không nắm được Liêu Kinh Vũ trong tay, cho nên trong tình huống này, gã chỉ có thể lấy thái độ buôn bã, dai dứt để nhận lỗi trước mặt Liêu Kinh Vũ, bày ra thái độ toàn tâm toàn ý vì dân, khiến Liêu Kinh Vũ không thể tiếp tục truy cứu được nữa. Thạch Chấn Cường nhìn thấy diễn xuất của Hàn Quốc Khánh, trong lòng đắc ý, thầm nghĩ: Được, Hàn Quốc Khánh này thật đúng là một nhân tài, biết mình biết người, về sau có thể trọng điểm bồi dưỡng một chút. Hiện tại Liêu Kinh Vũ hẳn là không thể tức giận rồi, cứ cho là hắn có trong tay bản ghi âm cuộc nói chuyện với Hàn Quốc Khánh thì cũng vô dụng. Hàn Quốc Khánh chủ động nhận sai cũng đủ để hóa giải một chiêu này của Liêu Kinh Vũ rồi. Nghĩ đến đây, Thạch Chấn Cường vô cùng đắc ý nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Nhưng giờ phút này nét mặt của Liêu Kinh Vũ không ngờ vô cùng bình tĩnh, không một chút lo âu. Hắn chỉ thản nhiên nhìn Hàn Quốc Khánh một cái, trầm giọng nói: Được, giỏi thay cho Hàn Quốc Khánh, một trưởng đồn công an, năng lực diễn xuất của anh quá hùng mạnh rồi, thật đáng khâm phục. Tới đây, giọng nói của Liêu Kinh Vũ đột nhiên thay đổi, hai mắt lóe ra tia lạnh lẽo. Hàn Quốc Khánh, tôi có thể không truy cứu tội chống đối mệnh lệnh, nhưng tôi muốn hỏi anh, anh khẳng định khi anh nhận điện thoại của tôi là đang tiến hành công tác sơ tán dân chúng chứ? Hàn Quốc Khánh không chút do dự: Tôi khẳng định, vấn đề này thì một số cấp dưới của tôi có thể làm chứng. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng cười, lại lấy điện thoại di động của mình, từ di động phát ra một đoạn video, nói tiếp: Mọi người hãy xem đây, video này là tôi sao lại từ camera theo dõi lắp ở ngã tư đường thị trấn chúng ta. Thời gian là trước và sau khi tôi gọi điện thoại cho Hàn Quốc Khánh. Từ video có thể nhìn thấy rõ ràng, trong thời gian này, đồng chí Hàn Quốc Khánh cùng với hai viên công an khác trợ giúp đưa người nhà anh ta lên xe chạy khỏi thị trấn. Mọi người truyền nhau xem một chút đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đưa di động cho bí thư đảng ủy thị trấn Thạch Trấn Cường. Thạch Trấn Cường tiếp nhận điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ, vừa xem thì sắc mặt liền sầm xuống. Y không thể ngờ Liêu Kinh Vũ lại có sự chuẩn bị chu đáo như vậy, thật khiến y vô cùng buồn bực. Giờ phút này, Hàn Quốc Khánh cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Gã là trưởng đồn công an, máy chủ của camera theo dõi nằm ở trong đồn công an. Điều này đương nhiên gã biết. Gã thật không ngờ đoạn băng ghi hình này có thể đến tay Liêu Kinh Vũ. Hiển nhiên là trong đồn công an có nội gián. Gã gần như có thể khẳng định người đó chính là phó đồn công an Cổ Tân Vũ. Nhưng hiện tại đều đã quá muộn rồi. Sau khi mọi người đã xem xong đoạn video, Liêu Kinh Vũ sắc mặt nghiêm túc nói: Bí thư Thạch, phó bí thư Tần, các vị ủy viên trấn ủy, tôi tin rằng mọi người hiện tại cũng đã vô cùng rõ ràng. Hàn Quốc Khánh lúc trước thì chống đối chỉ thị của tôi, lúc sau thì cố ý lừa gạt tất cả mọi người. Hơn nữa anh ta vì suy nghĩ cho bản thân mà đến tính mạng và tài sản của toàn bộ dân chúng trong thị trấn cũng không để ý. Đối với một trưởng đồn công an như vậy, chúng ta có thể tin tưởng không? Chúng ta có thể tiếp tục sử dụng không? Lần này toàn bộ phòng họp lại rơi vào trầm mặc. Giờ phút này, tất cả ủy viên trấn ủy đều biết rằng Hàn Quốc Khánh thế là xong đời rồi. Sự chuẩn bị chu đáo của Liêu Kinh Vũ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Bất kể là thời cơ, địa điểm, chứng cứ đều lựa chọn hết sức hoàn hảo. Nhất là Liêu Kinh Vũ dùng di động ghi lại cuộc trò chuyện với Thạch Trấn Cường lúc trước, khiến cho mọi người cho rằng hắn chỉ có một biện pháp này. Đây là cố ý lộ bài tẩy của mình, dụ địch vào bẫy, khiến cho Hàn Quốc Khánh tưởng rằng có thể khéo léo hóa giải thù thành bạn, cho là mình nắm chắc phần thắng nên bắt đầu nói dối. Lúc đó Liêu Kinh Vũ mới lấy chứng cứ mình có trong tay ra, khiến cho Hàn Quốc Khánh không còn đường lui. Thạch Trấn Cường có muốn giúp cũng không được. Loại tâm cơ này thật sự là đáng sợ. Ngay cả các vị cáo già lăn lộn quan trường lâu năm cũng có vài phần kinh sợ. Lúc này phó bí thư đảng ủy thị trấn Tần Duệ Tiệp mới bắt đầu mở lời. Cô là phó bí thư phụ trách công tác đảng quần chúng, về vấn đề nhân sự có quyền phát ngôn rất lớn. Tần Duệ Tiệp khuôn mặt xinh đẹp nén giận nói: Về vấn đề của Hàn Quốc Khánh, tôi đồng ý với ý kiến của chủ tịch thị trấn Liêu. Những việc Hàn Quốc Khánh làm thực sự rất quá đáng, căn bản không có sự giác ngộ của một đảng viên, càng không quan tâm đến lợi ích của quần chúng nhân dân, lại còn cố ý lừa gạt lãnh đạo trước mặt mọi người. Đối với một người như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể tiếp tục tín nhiệm. Tôi đề nghị lập tức đình chỉ chức vụ trưởng đồn công an của Hàn Quốc Khánh, chính thức truyền đạt thông báo xuống dưới, đồng thời tuyển chọn trưởng đồn công an mới. Sau khi Tân Duy Tiệp nói xong, tất cả các ủy viên cũng đều nhao nhao tán thành. Ủy viên ban tuyên truyền Khương Xuân Yên nói: Tôi đồng ý với ý kiến của phó bí thư Tần, cách làm của Hàn Quốc Khánh hơi quá đáng. Theo sau, các ủy viên khác cũng tỏ thái độ đồng tình với ý kiến của Tần Duy Tiệp. Giờ phút này, Hàn Quốc Khánh buồn bực cúi gằm đầu xuống. Ngoại trừ trong lòng căm hận Liêu Kinh Vũ đến cực độ thì đã không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ Thạch Trấn Cường bày tỏ thái độ thôi. Hiện tại, Thạch Trấn Cường tuy rằng đặc biệt yêu thích Hàn Quốc Khánh, nhưng y cũng biết lúc này chính mình phải biểu hiện ra một thái độ công tâm. Hàn Quốc Khánh tuy bị cách chức nhưng còn rất nhiều cách để cứu vãn lại. Vấn đề bây giờ là vị trí đồn trưởng đồn công an nhất định phải an bài người của mình. Nghĩ đến đây, Thạch Trấn Cường gật gật đầu nói: Được rồi, nếu ý kiến của mọi người đều thống nhất như vậy thì tôi cũng thuận theo ý mọi người xử lý. Hàn Quốc Khánh lập tức bị cách chức tạm thời, chờ đợi bước tiếp theo an bài. Nhưng vị trí trưởng đồn công an vô cùng quan trọng, không thể một ngày không có. Tôi thấy hay là để đồng chí Ô Tuấn Đông đến đảm nhiệm chức vụ này đi. Tất cả mọi người đều biết Ô Tuấn Đông là người của Thạch Trấn Cường. Ở đồn công an thị trấn Quan Sơn xếp hạng phó đồn thứ 3 sau phó đồn Cổ Tân Vũ và Cố Giai Lỗi. Liêu Kinh Vũ tuy rằng mới đến Quan Sơn không lâu, nhưng trong lúc xảy ra nạn đại hồng thủy, hắn đã cùng với phó đồn Cổ Tân Vũ ở với nhau rất lâu. Liêu Kinh Vũ vô cùng yêu mến nhân phẩm và tác phong làm việc của Cổ Tân Vũ, cho nên cũng hàn huyên không ít. Cổ Tân Vũ ngược lại cũng rất không phục Liêu Kinh Vũ, cho nên gã quyết định đứng về phía Liêu Kinh Vũ, nói cho hắn biết rất nhiều tin tức liên quan đến thị trấn Quan Sơn. Sau khi Thạch Trấn Cường nói xong, Liêu Kinh Vũ liền hiểu được ý tứ của Thạch Trấn Cường. Rất rõ ràng Thạch Trấn Cường vẫn muốn nắm trong tay đồn công an như trước. Trong lòng Liêu Kinh Vũ bắt đầu toan tính. Hắn vô cùng rõ ràng, mặc dù mình rất yêu mến Cổ Tân Vũ, hơn nữa Cổ Tân Vũ cũng là phó đồn xếp hạng thứ nhất, Nhưng thế lực của mình ở thị trấn Quan Sơn còn rất mỏng, nếu mình đề cử Cổ Tân Vũ thì cũng không có khả năng được đồng ý. Nhưng nếu để cho U Tuấn Đông đảm nhiệm trường đồn, chỉ e về sau một cơ quan mạnh như đồn công an mình vẫn sẽ không thể nắm được trong tay. Đây là tình huống mà anh tuyệt đối không muốn thấy. Não quả Liêu Kinh Vũ quay vòng vòng, rất nhanh hắn liền đem tầm mắt di chuyển đến phó đồn xếp hạng thứ hai là Cố Giai Lỗi. Hắn đang nghe Cổ Tân Vũ nói, Cố Giai Lỗi là người của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị trấn Mạnh Hoan, mà Mạnh Hoan trước giờ vẫn luôn có thái độ trung lập, chưa bao giờ phát sinh xung đột lợi ích với người khác, nhưng cũng không người nào dám đắc tội y, bởi vì nghe nói trên huyện y có chỗ dựa. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ nảy sinh một ý tưởng tuyệt vời. Sau khi Thạch Chấn Cường nói xong, Liêu Kinh Vũ lập tức nói: Bí thư Thạch, tôi cho rằng Ô Tuấn Đông không phải người thích hợp. Ở đồn công an thì anh ta là phó đồn xếp hạng cuối cùng, kinh nghiệm lý lịch còn thấp. Nếu để anh ta đảm nhiệm chức trưởng đồn công an, chỉ e rất khó để mọi người phục. Tôi đề nghị đồng chí Cố Giai Lỗi đảm nhiệm chức vụ trưởng đồn công an. Đồng chí Cố Giai Lỗi là quân nhân chuyên nghề, hơn nữa cùng phụ trách mạng hình sự, năng lực rất khá, đã từng phá không ít vụ án, kinh nghiệm lý lịch đầy đủ. Tôi cho rằng anh ta thay Hàn Quốc Khánh đảm nhiệm chức vụ trưởng đồn công an là thích hợp nhất. Liêu Kinh Vũ nói xong, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Mạnh Hoan ánh mắt sáng ngời. Mạnh Hoan mới chỉ hơn 30 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu màu xám, có vẻ rất nho nhã nhưng lại toát ra sự trầm ổn. Liêu Kinh Vũ nói xong, Mạnh Hoan chỉ ngẩng lên nhìn Liêu Kinh Vũ một cái rồi cúi đầu xuống, cũng không nói lời nào. Giờ phút này nghe Liêu Kinh Vũ nhắc tới Cố Giai Lỗi, trong lòng Thạch Chấn Cường bắt đầu kêu khổ, âm thầm nguyên rủa Liêu Kinh Vũ. Ý vô cùng rõ ràng, một chiêu này của Liêu Kinh Vũ chính là mượn đao giết người, chứ rẽ nội bộ để lôi kéo. Liêu Kinh Vũ đã biết rõ quan hệ của Cố Giai Lỗi và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Mạnh Hoan, chính mình nếu phản đối đề nghị này của hắn tất nhiên sẽ khiến Mạnh Hoan bất mãn, do đó đắc tội Mạnh Hoan. Nhưng nếu như mình đồng ý với đề nghị của Liêu Kinh Vũ, như vậy sẽ vứt bỏ vị trí mấu chốt này. Trong khoảng thời gian ngắn, Thạch Chấn Cường lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Giờ phút này những người khác tất cả đều rơi vào trầm mặc. Mọi người rất rõ ràng với tình huống này thì chỉ có Thạch Chấn Cường mới có quyền đưa ra quyết định cuối cùng, những người khác có nói gì cũng vô dụng. Lúc này ánh mắt của Tần Duệ Tiệp lại đặt trên người Liêu Kinh Vũ. Tuy rằng cố biết Liêu Kinh Vũ là một người kiên định, nhưng đối với chỉ số thông minh làm quan của Liêu Kinh Vũ cũng không quá tin tưởng. Theo cô, rất nhiều biểu hiện của Liêu Kinh Vũ đã làm đảo lộn quy tắc quan trường, rất khó tiến ra. Đây cũng là lý do mà về mặt công việc cô cũng có chút ủng hộ Liêu Kinh Vũ, nhưng từ đầu đến cuối đều giữ khoảng cách với hắn. Nhưng hiện tại Liêu Kinh Vũ đột nhiên chơi một chiêu như vậy, không thể không khiến Tần Diệu Tiệp thay đổi cách nhìn với hắn. Một chiêu này quả thực rất ổn, rất chuẩn, rất độc. Hiện tại Tần Diệu Tiệp cũng rất muốn biết lần này Thạch Chấn Cường rốt cuộc sẽ tiếp chiêu như thế nào. Thạch Chấn Cường ước chừng đã trầm mặc đến hơn một phút đồng hồ, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Được, tôi đồng ý với ý kiến của chủ tịch thị trấn Liêu. Trưởng đồn công an sẽ do đồng chí Cố Giai Lỗi đảm nhiệm. Đồng chí Ô Tuấn Đông vì có biểu hiện xuất sắc trong công việc nên thăng chức lên làm phó đồn thứ nhất. Sau hội nghị sẽ gửi văn kiện lên huyện, kết quả cuối cùng thế nào sẽ do huyện quyết định. Thạch Chấn Cường nói xong, tất cả đảng ủy viên đều tỏ vẻ nhất trí. Lúc này Liêu Kinh Vũ tất nhiên sẽ không so đo với Thạch Chấn Cường. Tuy đằng xếp hạng của Cố Tân Vũ giảm xuống, nhưng trong lòng hắn sớm đã có suy xét rồi. Cố Tân Vũ nếu như theo phe mình, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi Cố Tân Vũ. Lúc này coi như là một khảo nghiệm đối với Cố Tân Vũ, xem y có thể vượt qua được không. Nếu như có thể vượt qua được, Liêu Kinh Vũ sẽ hoàn toàn đưa Cố Tân Vũ vào dòng chính của mình. Việc chọn trưởng đồn công an đã xong, mọi người tiếp tục thảo luận phân công về công tác cứu tế. Sau đó Thạch Chấn Cường vô cùng khó chịu nhìn Liêu Kinh Vũ một cái rồi tuyên bố tan họp. Hàn Quốc Khánh đi theo sát phía sau Thạch Chấn Cường, Liêu Kinh Vũ cũng đi phía sau Thạch Chấn Cường. Vừa ra ngoài, Thạch Chấn Cường vừa vỗ vai Hàn Quốc Khánh nói: Lão Hàn à, không cần đủ rũ như vậy, không phải chỉ là một vị trí trưởng đồn thôi sao? Cậu yên tâm, không đến mấy ngày nữa tôi sẽ đưa cậu đến một xã thị trấn khác, tiếp tục cho cậu làm trưởng đồn công an. Người nào đi theo Thạch Chấn Cường tôi tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Thạch Chấn Cường lúc nói chuyện cố ý áp chế thanh âm của mình, những âm lượng lớn nhỏ lại cố tình để cho nhóm ủy viên đảng ủy đi phía sau cũng có thể nghe được. Liêu Kinh Vũ nghe xong trên mày lập tức dựng thẳng, hắn đang nghe ra đây là Thạch Chấn Cường đang cố ý thị uy với mình, sắc mặt hắn có vẻ hết sức khó coi. Hàn Quốc Khánh sau khi nghe xong lập tức lĩnh ngộ, vô cùng đắc ý quay đầu lại nhìn Liêu Kinh Vũ một cái, nói với Thạch Chấn Cường: "Cảm ơn bí thư Thạch quan tâm, tôi nhất định sẽ theo sát ngài." Theo sau, tất cả mọi người đều đi ra ngoài cửa lớn. Hiện tại là thời kỳ vô cùng đặc biệt, tất cả các ủy viên đều được phân công nhiệm vụ đến từng thôn để làm công tác cứu tế, không người nào dám qua loa. Tất cả mọi người đều muốn đến ngay khu vực mình phụ trách để tìm hiểu tình hình thực tế một chút. Khi vừa bước ra ngoài cổng chính, tất cả đều sừng sốt. Giờ phút này, một người phụ nữ bần thiểu, đầu tóc bù rối, trong tay ôm một con búp bê vải dán đầy ảnh một đứa bé đang đi lại trước cửa lớn. Nhìn thấy người phụ nữ này, Thạch Chân Cường liền quay sang chủ nhiệm ban xử lý Vương Đông Dương: "Người phụ nữ này sao lại đến đây? Bảo người của đồn công an đuổi chị ta đi." Vương Đông Dương nhận được chỉ thị, vội vàng gọi một cuộc điện thoại đến đồn công an thị trấn, ra lệnh cho bọn họ lập tức phái người đến để đưa người phụ nữ này đi. Lúc này, Liêu Kinh Vũ phát hiện trưởng đồn công an Hàn Quốc Khánh đang đứng bên cạnh Thạch Chấn Cường, đột nhiên sắc mặt biến dại, sau đó lặng lẽ lui về phía sau Thạch Chấn Cường, cúi thấp lưng xuống như thể muốn đi trốn tránh. Đúng lúc đó, người phụ nữ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hàn Quốc Khánh trên mặt lộ vẻ bi phẫn cực độ, dừng nành múa vuốt xông về phía gã, miệng hét lớn: "Hàn Quốc Khánh, trả con cho tao!" Hàn Quốc Khánh vừa thấy lập tức chạy quanh sân trụ sở để trốn. Người phụ nữ kia vẫn một tay cầm con búp bê vải bắt đầu điên cuồng đuổi theo. Thấy cảnh như vậy, Liêu Kinh Vũ chân mày lập tức nhíu chặt, nhìn về phía chánh văn phòng Hồng Tam Kim bên cạnh hỏi: "Hồng Tam Kim, người phụ nữ này là có chuyện gì?" Hồng Tam Kim nói: "Chủ tịch thị trấn Liêu, là như vậy, người phụ nữ này là một người điên. Lúc trước khi chưa phát điên, ngày ngày chị ta đều đến trụ sở thị trấn để kêu oan, nó là Hàn Quốc Khánh đạp chết con chị ta." Hồng Tam Kim vừa nói đến đây, ánh mắt của Thạch Chấn Cường liền nhìn lại. Hồng Tam Kim lập tức im miệng, không dám ho he gì nữa. Liêu Kinh Vũ vừa thấy mày càng thêm nhíu chặt, hắn lập tức ý thức được chuyện này có vấn đề. Tuy nhiên, nhìn thái độ sợ hãi của Hồng Tam Kim thì chỉ e có hỏi cũng không hỏi gì được rồi. Lúc này, dưới sự chỉ đạo của Thạch Chấn Cường, vài người bên ủy ban đã ngăn được người phụ nữ kia lại. Nhưng Hàn Quốc Khánh bị cô ta đuổi đến thở không ra hơi, ngồi chồm hổm trên mặt đất thở hổn hển. Đến lúc này, vài người bên đồn công an cũng đã chạy đến, dẫn đầu chính là phó đồn Cổ Tân Vũ. Cổ Tân Vũ tới, nhìn thấy tình hình hiện tại, lập tức bảo hai gã cảnh sát tiếp nhận người phụ nữ từ trong tay nhân viên trấn ủy, sau đó đi tới, nhìn Thạch Chấn Cường và Liêu Kinh Vũ, nói: "Bí thư Thạch, chủ tịch Liêu, Triệu Nhị Nha xử lý thế nào ạ?" Thạch Chấn Cường không chút do dự: "Đưa về đồn công an, giam lại. Không có việc gì thì không được thả cô ta ra, khiến cho mọi việc thêm phiền phức." Nhưng Thạch Chấn Cường vừa mới nói xong, Liêu Kinh Vũ lập tức lại hỏi: "Cổ Tân Vũ, Triệu Nhị Nha này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao cô ta vừa nhìn thấy Hàn Quốc Khánh thì như phát điên đuổi theo?" Nghe Liêu Kinh Vũ hỏi như vậy, ánh mắt Thạch Chấn Cường lập tức tràn đầy uy hiếp nhìn về phía Cổ Tân Vũ. Cổ Tân Vũ thoáng cái đã đổ mồ hôi. Thân là cảnh sát có thâm niên ở thị trấn Quan Sơn, Cổ Tân Vũ tất nhiên biết rõ người phụ nữ điên này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, càng hiểu được trấn ủy đã xử lý chuyện đó như thế nào. Trong lòng gã rõ ràng, đám người Thạch Chấn Cường tuyệt đối không hy vọng chuyện này bị lộ ra. Nhưng hiện tại Liêu Kinh Vũ đã hỏi tới, mình rốt cuộc có nên nói ra hay không? Giờ phút này, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ cũng đang nhìn chăm chăm vào Cổ Tân Vũ. Dựa vào trực giác mạnh mẽ của bộ đội đặc chủng, hắn lập tức liền ý thức được ở đây chắc chắn có nội tình. Mà hiện tại cũng chính là cơ hội khảo nghiệm tính giai cấp của Cổ Tân Vũ, cũng như quyết tâm đi theo hắn của gã. Mồ hôi từ trán Cổ Tân Vũ tuôn ròng ròng, áp lực đang rất lớn. Nội tâm gã tiến hành đấu tranh kịch liệt. Qua khoảng chừng 30 giây, Cổ Tân Vũ chợt ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo vài phần kiên nghị nói với Liêu Kinh Vũ: "Chủ tịch Liêu, chuyện là như thế này. Một buổi trưa một năm trước, trưởng đồn công an mới nhậm chức Hàn Quốc Khánh cùng với các đồng nghiệp lên thị trấn ăn cơm uống rượu. Lúc đi ra ngoài đã say khướt, không ngờ va vào hai mẹ con Triệu Nhị Nha đang đi trên đường, thiếu chút nữa làm hai mẹ con bị ngã. Triệu Nhị Nha bất mãn liền bực tức nói vài câu. Lúc này Hàn Quốc Khánh đột nhiên giành lấy đứa nhỏ trong tay Triệu Nhị Nha, cầm hai chân nó rồi hung hăng đập xuống như đập một cái bao tải. Liên tiếp vài lần như thế mới thả ra, sau đó nghênh ngang rời đi. Đứa nhỏ đã tử vong trên đường đưa tới bệnh viện. Hàn Quốc Khánh sai người đến đưa cho nhà Triệu Nhị Nha 5.000 tệ. Nói chuyện này dừng ở đây. Nhưng Triệu Nhị Nha không phục, mỗi ngày đều đến trụ sở thị trấn kêu oan. Nhưng sự việc này sau lại bị ép xuống. Hơn nữa Triệu Nhị Nha cũng bị bắt đến bệnh viện tâm thần ở huyện ở mấy tháng. Lúc ra thì người cũng đã điên rồi. Về sau cô ta thường xuyên ôm theo con búp bê vải, có dán tấm ảnh con trai đến trước cửa chấn ủy. Nếu như nhìn thấy Hàn Quốc Khánh thì sẽ nổi điên. Còn không đợi Cổ Tân Vũ nói xong, Hàn Quốc Khánh đã lớn tiếng quát. Cổ Tân Vũ, cậu nói hưu nói vượn cái gì? Tôi chưa từng làm chuyện kia, đây hoàn toàn là những lời vô căn cứ. Lúc này, Thạch Chân Cường cũng căm tức nhìn Cổ Tân Vũ nói. Đồng chí Cổ Tân Vũ, dù gì cậu cũng là phó đồn công an, nói chuyện làm việc phải chú ý lương tâm, chú ý chứng cứ. Nếu không có bằng chứng thì ngàn vạn lần không được nói lung tung, phải chú ý đoàn kết đồng chí. Lúc này, Cổ Tân Vũ đột nhiên nhìn thẳng vào mặt Thạch Chân Cường và Hàn Quốc Khánh. Bí thư Thạch, Hàn Quốc Khánh, một năm nay tôi đã nín nhịn đủ rồi. Lúc ấy tôi không dám nói, nhưng bây giờ tôi nhất định phải nói. Cho dù các ông có giật cái mũ phó đồn công an của tôi xuống thì tôi cũng phải nói. Nếu không lương tâm tôi bất an. Bí thư Thạch, ông quá thiên vị Hàn Quốc Khánh rồi. Hàn Quốc Khánh, anh cũng quá to gan lớn mật rồi. Nói tới đây, Cổ Tân Vũ lấy điện thoại di động của mình ra, mở một đoạn video trong điện thoại rồi đưa cho Liêu Kinh Vũ. Chủ tịch Liêu, ngài xem đi. Đây là hình ảnh lúc đó được camera trên đường phố ghi lại. Khi ấy là giữa trưa, tôi đang trực ban ở đồn công an. Sau khi thấy cảnh này thì tức nổ phổi. Nhưng lúc đó tôi tin rằng chính quyền nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này nên cũng không nói gì. Chỉ có điều sao lưu lại đoạn video này vào điện thoại của mình. Nhưng điều khiến tôi thật không ngờ chính là sau khi tôi đi ăn cơm về, đoạn video lưu trong ổ cứng máy tính đã bị xóa rồi. Sau đó Triệu Nhị Nha tuy rằng liên tục đến kêu oan, nhưng trong thị trấn lại lấy lý do không có chứng cứ để xử lý. Còn Hàn Quốc Khánh thì vẫn nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật. Liêu Kinh Vũ nhận lấy điện thoại di động của Cổ Tân Vũ. Sau khi xem xong, sắc mặt lập tức sầm xuống, đưa lại điện thoại cho Cổ Tân Vũ rồi cất bước đi đến chỗ Hàn Quốc Khánh. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đi tới, Hàn Quốc Khánh sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thanh âm có chút run rẩy nói. Chủ tịch Liêu, anh muốn làm gì? Liêu Kinh Vũ cất bước đi tới bên cạnh Hàn Quốc Khánh, mạnh mẽ tung một cú đá vào bụng Hàn Quốc Khánh, khiến cả người gã bay ra xa đến 3 mét. Sau đó Liêu Kinh Vũ lại đi tới, một tay túm lấy cổ áo, nhấc cả người lên khỏi mặt đất. Một tay hung hăng tát liên tiếp vào mặt gã, vừa đánh vừa tức giận nói. Hàn Quốc Khánh, còn mẹ mày cũng là người sao? Đó chỉ là một đứa bé 2 tuổi thôi, là trưởng đồn công an. Ai cho mày cái quyền ức hiếp dân chúng như thế? Ai cho mày cái quyền mất hết nhân tính như thế? Hàn Quốc Khánh, mày chính là đồ cặn bã. Được rồi, Liêu Kinh Vũ, cậu đang làm cái gì thế? Cậu trêu quên mình là một chủ tịch thị trấn, không ai cho cậu tùy ý đánh người. Cậu còn có chút giác ngộ giai cấp nào không? Thạch Chân Cường tức giận quát lớn. Tuy nhiên sau khi quát xong, dường như nhằm giảm bớt sự căng thẳng đối với Liêu Kinh Vũ, y lại nhẹ giọng khuyên. Đồng chí Liêu Kinh Vũ à, cậu còn trẻ, tiền đồ rộng lớn, làm người không thể quá nóng nảy được. Không có lợi cho tiền đồ của cậu đâu. Sự việc này chỉ có thể giải quyết từ từ, không thể nóng vội. Hơn nữa cho dù Hàn Quốc Khánh đã có hành vi không đúng, nhưng dù sao cậu ấy cũng là cán bộ cao cấp của thị trấn chúng ta. Chúng ta bồi dưỡng một cán bộ thật không dễ dàng gì. Nhất định phải cho cậu ấy cơ hội sửa chữa sai lầm, không thể đuổi cùng giết tận được. Hơn nữa Hàn Quốc Khánh cũng đã bồi thường bằng tiền cho nhà Triệu Nhị Nha rồi. Liêu Kinh Vũ nghe được Thạch Chân Cường nói như vậy, lửa giận trong lòng hoàn toàn bị đốt lên, trực tiếp đi đến trước mặt Thạch Chân Cường, lấy tay chỉ thẳng vào mặt y. Cho gã cơ hội sửa chữa sai lầm. Thạch Chân Cường, thật cảm ơn ông đã nghĩ được như vậy. Ông là kẻ điếc người mù hay là kẻ câm người điếc? Triệu Nhị Nha đã đến nông nỗi này rồi mà ông không nhìn thấy sao? Đứa bé 2 tuổi kia đã chết thế nào ông không biết sao? Hơn một năm nay ông không hề chú ý đến chuyện này sao? Thạch Chân Cường, bí thư đảng ủy thị trấn như ông làm cái gì, ăn cái gì không biết? Hơn một năm nay một người đánh đấm cũng không bỏ qua, ông cho rằng ông đủ tư cách sao? Nếu không phải tôi phát hiện, nếu không phải đồng chí Cổ Tân Vũ đã sao lưu lại đoạn video, chuyện này còn có thể xử lý không? Hãy chân tướng sự việc sẽ vẫn bị các ông giấu giếm. Đoạn video theo dõi trong đồn công an thị trấn rốt cuộc đã bị ai xóa đi? Lòng dạ các ông đúc bằng sắt sao? Có còn chút ấm áp nào không? Các ông chẳng lẽ một chút nhân tính cũng không có? Ha ha ha, sửa chữa. Thạch Chân Cường, thật cảm ơn ông đã nghĩ được như vậy. Ông còn muốn Hàn Quốc Khánh sửa chữa thế nào? Đứa bé đã chết rồi, sửa chữa như thế nào? Sửa cái bà mẹ ông. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ tức giận lại quay sang hung hăng đạp Hàn Quốc Khánh một cước, sau đó nói với Thạch Chân Cường. Bí thư Thạch, tôi đề nghị giao vụ Hàn Quốc Khánh đập chết đứa bé cho đồng chí Cổ Tân Vũ toàn quyền phụ trách, đồng thời báo lên thượng cấp cùng điều tra. Chuyện này chúng ta nhất định phải điều tra đến cùng,